Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chú ý, ta cho rằng Tần Hạo chỉ là nhất thời dũng cảm thôi, cho nên mới có thể bước đến đối phương vào trong góc. Chính là vì linh khí của hắn tiêu hao gần như không còn. Hay, không thể nào duy trì được chiến cuộc này để cho Quang Long thắng. Nhưng ta không nghĩ đến bây giờ lại thay đổi như vậy. Đúng là như vậy. Tần Hạo này tâm cơ cũng rất cao đó. Vừa nói, nếu như hắn biểu diễn ra tình huống, vậy nội tâm của hắn thật sự đáng sợ. Tâm cơ như vậy khẳng định là chưa có địch thủ. Ai nói không phải? Ta bây giờ cảm thấy người này nhất định là còn rất nhiều hậu thủ nữa. Cả hai người này đều không tệ. Nếu như bây giờ để cho ta lựa chọn, ta sẽ chọn Quang Long. Bởi vì đạo lý vô cùng đơn giản, cấp bậc của hắn chưa thể nào nhìn ra, chân chính qua trúc cơ sẽ phát hiện thiên phú là mấu chốt. Quang Long này cũng là đệ tử tư chất tốt nhất cho 12 linh mạch. Nếu như so sánh với Tần Hạo thì Tần Hạo yếu hơn rất nhiều. Tông chủ híp mắt, ngón tay không ngừng gõ cái ghế gỗ. Không biết là lão đang suy nghĩ điều gì. Đáng ghét, ngươi bố trí những thứ này từ lúc nào? Lúc này, ở dưới sân, Quang Long nhìn những phù chú và tơ nhện, có thể nói thoáng một cái, tâm tình của hắn vô cùng yếu. Hắn muốn dãy rủa, nhưng những tơ nhện này, độ bền bỉ và lực lượng đều vượt xa hắn tưởng tượng. Có thể thấy được, trong lúc chiến đấu, hắn đã rơi vào một cạm bẫy không thể thoát. Không sai, những thứ này là vừa rồi ta bố trí. Không, đừng có khách khí, đây là quà tặng của ta cho người đó. Khóe miệng của Tần Hạo chứa đựng một nụ cười nhạt, phảng phất không coi chuyện này ra gì. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Hạo cũng bắt đầu kích động. Tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, bốc lên một đám lửa. Thần chú vừa niệm, ở bên dưới, lửa càng ngày càng bốc lên mãnh liệt. Tiếp theo, Tần Hạo đem ngọn lửa này bắn vào một phù chú ở trong đó. Phù chú kia bị kích hỏa. Cả người của Tần Hạo dùn thấp xuống, lùi về đằng sau, bắn ngược ra ngoài, đứng ở một góc của lôi đài. Đồng thời, để phòng ngừa lực lượng cháy quá mạnh, tổn thương đến chính mình, hắn hít sâu một hơi. Thổ linh lá chắn bỗng nhiên hiện ra trước người. Hắn đem nấp đằng sau tấm lá chắn. Đột nhiên phanh một tiếng. Tần Hạo quyết định bạo phá trận pháp. Phải biết những bạo phá phù này sau khi có dương phù gia trì, vốn là vô cùng lợi hại. Chỉ cần dẫn nổ, uy năng cường đại không ai sánh bằng. Cho nên một cỗ năng lượng ngút trời hoàn toàn phát tán. Thậm chí lôi đài giờ khắc này cũng muốn tan rã. Bụi mù tản đi, ở nơi đó cũng chẳng có lôi đài nào cả. Tất cả đều tiêu tan. Chương 475, đoạt cúp. Không ngờ đến sau đó một khắc, lôi đài ầm ầm tan vỡ. Tiếng nổ đến đinh tai nhức óc, làm cho mọi người không cả dám mở mắt ra mà nhìn xem tình huống thế nào. Thậm chí có một số đệ tử năng lực yếu kém còn bịt tai lại run rẩy. Bụi mù tràn ngập. Cái này là năng lượng kinh khủng đến mức nào, đem toàn bộ những cấm chế mà vị sư thúc nọ bố trí phá hư tan tành, làm cho người ta kinh hãi. Này, làm sao có thể, toàn bộ lôi đài đã bị đánh nát. Hey, còn may đối thủ của hắn không phải là ta, chứ nếu không ta đứng đó thì kết quả không thể tưởng tượng được. Không sai, vừa rồi hắn bày trận pháp kia là quá kinh khủng đó. Kết cục, vậy là kết cục. Hey, uy năng này sợ rằng là trúc cơ cũng không thể chịu nổi. Sau này là bớt chọc giận Tần Hạo đi, nếu không kết quả của chúng ta sẽ rất thê thảm đó. Rất nhiều người nhìn một màn này, cảm giác thán phục. Chung quy là một màn quá chấn động. Cho đến bây giờ, cũng không ai chịu được cảm giác cái năng lượng hủy diệt này. Thậm chí cả những sư thúc sư bá kia cũng đã hoàn toàn phải đang che mặt. Vị tông chủ cũng vừa khéo léo, sững sờ, quan sát rất nhiều đệ tử. Trong đó có không ít cao thủ, nhưng bố trí trận pháp cũng không phải là ít. Đến bây giờ nhìn thấy trận pháp này được bố trí trong tình huống như vậy, quả thật là người này cũng không phải là người đơn giản. Lúc này Lưu Văn bỗng nhiên dùng ánh mắt trách móc nhìn vị cường giả phụ trách lôi đài. Này, ngươi để cho trận pháp vừa rồi phát động sao? Sao không đi lên ngăn lại? Vị trưởng lão phụ trách lôi đài ủy khuất. Thật ra thì vừa rồi ta cũng muốn đi ngăn cản, nhưng mà nguy cơ trùng trùng đó, nếu như ta nhảy vào đó thì có khi là tu vi của ta cũng bị hủy trong chốc lát. Nói đến đây, Lưu Văn cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net